Chương 5. 068 năm ta không là quái vật. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Cầm Xưởng chợt cảm thấy sau lưng đau xót, cả người khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thân ảnh liền thẳng tắp cứng ở nửa đường. Hắn cách Tiểu Mục còn có 5 bước khoảng cách, mà đứng tại sau lưng mình, nhất có cơ hội hướng hắn động thủ người thì là trong lòng khắp thượng một tầng lạnh buốt. Hắn quả nhiên là không nghĩ tới, trong gia tộc không có chút nào tồn tại cả một đầu nhược kê, vậy mà lại đột nhiên tại sau lưng của hắn hướng hắn hạ sát thủ suy nhàn nhạt một đạo tiếng vang qua đi. Ngũ công tử sắc bén 5 ngón tay, từ hắn sau lưng chọc lấy vào trong, thật sự lại từ trước mặt hắn trên bụng xuyên ra ngoài. Hắn cánh tay của hắn, dường như một đoạn ngọc thạch, kiên cố làm cho người khác chỉ có thể cảm giác được hàn băng giống như lạnh nặng. Ý Cầm Xưởng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, khỏe miệng huyết ngăn không được tí tách tràn đầy xuống dưới. Nguyên bản bao đắp lên người 5 đoàn ngọn lửa, giống như là đánh mất sinh mạng thể trinh, chậm rãi yên lặng dập tắt. Cầm Xưởng 10 phần cứng đờ chuyển động cái cổ, nghĩ muốn quay đầu nhìn một chút Cầm Ngũ tấm kia suốt ngày trong nhẹ như mây gió, lạnh nhạt chỗ khuôn mặt tuấn tú. Chỉ là cổ của hắn chuyển động đến một nửa thời điểm, liền trơ mắt nhìn thấy một đầu không nhiễm trần thế tay rối tới, một chút liền đem cổ của mình cho bẻ gãy. Giống như bóp một đoạn cổ gà, rắc xoa một tiếng vang dọn. Cầm Xưởng đầu liền từ trên cổ lăn xuống dưới, đâu đâu đâu rơi xuống trên mặt đất, mang theo phun ra ngoài vết máu. Một đường lăn đến mấy tên tôi tớ bên chân. Cái kia mấy tên tôi tớ quả nhiên là bị sợ choáng váng, từng đôi mắt, chỉ lo ngốc không lô mãng trèo lên chằm chằm lên trước mặt nửa người nhuốm máu Ngũ công tử. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này công tử. Rõ ràng thường ngày trong vẫn luôn là ấm ấm nhàn nhạt một tên tuấn tú công tử, ngày hôm nay hiển nhiên giống như biến thành người khác. Lúc giết người, ánh mắt hắn trong nhạt như lưu ly thần thái, mảy may đều chưa từng có thay đổi gì. Ai trong đó một tên tôi tớ cuối cùng là kịp phản ứng, lộn nhào dùng cả tay chân, trở mình một cái đứng lên liền hướng một bên khác khoang tàu chạy tới. Không thấy Ngũ công tử như thế nào di động, hắn thẳng tắp ngọc lập thân thể liền đã đến cái kia chạy trốn tôi tớ trước mặt. Rồi ra 10 cái tinh tế ngón tay như ngọc, Cầm Tu bóp lấy cái kia tôi tớ cái cổ, nhẹ nhàng uốn éo. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mấy phút qua đi, Cầm Xưởng mang tới mấy tên tôi tớ, đều không ngoại lệ thi thể tách rời. Mấy ánh mắt đều trước khi chết hoảng sợ trừng thẳng, tựa hồ là đến chết đều không rõ, vị này xưa nay không tranh không đoạt vô hỉ vô nộ Ngũ công tử, làm sao lại đột nhiên sẽ động thủ giết người. Kiều Mộc cũng là trợn mắt hốt mồm, vô ý thức lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nghi hoặc nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện Ngũ công tử. Vẫn là vị kia nhẹ nhàng tuấn tú công tử trẻ tuổi, chỉ là toàn thân áo trắng, lúc này đã bị mảng lớn vết máu nhuộm đỏ. Hắn tái nhợt trên dung nhan có mấy phần trong suốt, nhìn thấy Tiểu Mặt Than vô ý thức lui về sau cử động, trong mắt quang ảnh lập tức liền tắt hơn phân nửa. Ta Cầm Ngũ công tử túi đầu nhìn một chút chính mình 10 cái ngón tay thon dài, tự lẩm bẩm, ta không là quái vật. Hắn đột nhiên đi về phía trước một bước, nghĩ muốn tới gần Tiểu Mục. Tiểu Mục liền vội vàng lại sau này lui 2 bước. Hướng hắn giống lên một tiếng đừng tới đây Ngũ công tử lô mãng ngay tại chỗ, lập tức thò tay rửa vào phía sau, tại trên quần áo cọ sát trà sát lại xoa, ta sẽ không hại ngươi. Tiêu Mục chấn kinh lão nửa ngày, mới cuối cùng tìm về thanh âm của mình, ngươi uống cải tiến dược dịch rồi ngươi tiếp nhận thiên vận cải tiến rồi ngươi.